Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1532, thiếu sót giáo huấn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đem tiểu tử này tu vi phế bỏ, bốn vị thanh niên một bên chế giễu Hiểu An, một bên vây công xuất chiêu. Chiêu thức tàn nhẫn, chiêu chiêu đánh vào Hiểu An trên người, lại dạng này đi xuống, Hiểu An cả đời này sợ đều muốn báo hỏng. Yến Nhất Thanh phát hiện tình huống không đúng, vội vàng muốn quay đầu cứu, quát. Dừng tay, các ngươi dừng tay, Bộ Phong Vân cười lạnh. Yến Nhất Thanh, đối mặt ta cũng dám phân thần, chúng ta hôm nay liền phân ra kết quả tới. Tổn thương hắn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bộ Phong Vân không nhận uy hiếp, giết hắn, đem thiếu niên kia giết cho ta. Vâng, cái kia bốn người nghe, bên trong một cái yêu tà thanh niên trong mắt lóe lên hung tàn vẻ, lập tức hưng phấn nói. Tiến vào táng thần cốc, rất lâu đều không giết qua người, không có ngửi qua mùi máu tanh, hôm nay cuối cùng có thể thử lại lần nữa. Đang lúc hắn xông về ngã trên mặt đất Hiểu An, làm đao sắp bổ về phía Hiểu An lúc bỗng nhiên, yêu tà thanh niên thân thể lập tức bay lên, như bị cái gì đại lực đụng bay, thẳng tắp, vậy mà bay đến bên hồ sát trận bên trong, bồng. Huyết nhục văng tung tóe, tuôn ra huyết vụ, chết, trong phút chốc, xung quanh đều đứng im, Yến Nhất Thanh cùng Bộ Phong Vân đều dừng lại. Tất cả mọi người ngây ngốc, nhìn chăm chú về phía Mạc Liên Thành. Chỉ gặp Mạc Liên Thành bất đắc dĩ tự nhiên đi trở về, đi tới một thân là tổn thương Hiểu An trước mặt, không có thương hại, có chỉ là cảnh cáo. Đem chính mình mệnh, bày ở người khác thiện tâm bên trên ngu xuẩn nhất hành vi. Sớm muộn gì ngươi đều sẽ chết tại cái này một điểm nhỏ thông minh lên, nghe rõ ràng, trên đời không phải mỗi người ngươi cũng nhìn thấu. Vâng, ta biết rõ, Hiểu An cúi đầu chột dạ, Mạc Liên Thành ngay từ đầu không có xuất chiêu hỗ trợ, liền là muốn cho Hiểu An một bài học. Hiểu An gây phiền toái bản sự cơ hồ thành bản năng, chí mạng nhất là chính hắn bản thân cũng không đủ thực lực, nhưng hung hăng đến quên chính mình lập trường, tùy tiện liền đem trên người người liên lụy đi vào. Vừa rồi hắn cũng nói rõ là đem Mạc Liên Thành thực lực tính toán tại trong đó, biết rõ Mạc Liên Thành sẽ không trơ mắt nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Mạc Liên Thành là sẽ ra tay, có thể là Hiểu An cá tính quá mức. Nếu như hắn không dạy dỗ một chút, sớm muộn cũng sẽ dạng này ném mạng nhỏ. Hôm nay, liền để hắn lĩnh giáo một chút, tử vong cảm giác, tốt hấp dẫn một chút giáo huấn. Yến Nhất Thanh giật mình, trước kia hung hăng thiếu niên, vậy mà giống con tiểu miêu đồng dạng nhu thuận nghe lời. Hắn nghi ngờ nhìn tới Mạc Liên Thành, không phải một người mới sao? Chuyện gì xảy ra? Mạc Liên Thành từ trên người lấy ra một khỏa đan dược, lập tức, thơm dược tràn ngập, nghe ngóng đều cảm thấy bất phàm. Hắn tiện tay ném cho Hiểu An, ăn vào nó, điều dưỡng một hồi. Hiểu An cúi đầu nhãn tình sáng lên, đem đan dược tiếp lấy lập tức ném tới trong miệng, đan dược vào miệng lập tức hóa, nhỏ giọng nói. Tạ ơn, Mạc Liên Thành mặc kệ hắn, ngươi là ai, vậy mà đánh lén ta người. Bộ Phong Vân gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành, hắn không thể xông đi lên đem hắn giết một dạng, nhưng mà, Mạc Liên Thành lạnh nhạt đứng ở tại chỗ, nhưng có một cỗ vô hình áp lực làm cho hắn không dám xuất chiêu. Còn lại ba người cũng đồng dạng, cừu hận mà nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành, hết lần này tới lần khác lại không thể động đậy. Nơi xa một đám bên trên chú ý bên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạc Liên Thành lôi đình vạn quân một dạng vừa ra tay liền giết một người, đều chấn động vô cùng. Mà hiện tại bọn hắn nhìn thấy là, Bộ Phong Vân vậy mà không dám xuất chiêu. Những người còn lại đều không động, biến hóa quá nhanh, đều nhanh bị người suy nghĩ theo không kịp. Mạc Liên Thành cuối cùng không muốn lại giết người, tất cả cút đi, Bộ Phong Vân cười lạnh, ngươi xong, ngươi biết rõ vừa mới giết là ai sao, cách chương.